Tiểu thuyết Stephanie, cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 18, A Tai và đêm lễ hội tôn giáo. Họ đã đến mỏ Chio chiều hôm qua. Sáng nay, Trondolik dẫn Stephanie và Jan xuống thăm mỏ. Stephanie thích thú nghe những lời say sưa sôi nổi của chàng kỹ sư trẻ tuổi người Anh về triển vọng của ngành khai thác kim loại. John chỉ cho nàng thấy những công nhân ca nắc đang lao động. Anh nói, bà chủ nhìn kìa. Họ đẩy những chiếc xe nặng nhọc, họ thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Trong khi thời đại này là thời đại máy hơi nước, chúng ta cần có máy móc hiện đại để tăng năng suất và giảm nhẹ sự vật và cho con người. Gia nói, họ không thấy khổ sở như cậu nói đâu, John. John không cãi, như Stephanie nhìn thấy anh ta không tán thành nhận định của Jan. Nàng thấy bên cạnh Jan, John tiêu biểu cho khoa học kỹ thuật, cho sức trẻ đang vươn lên. Anh ta đại diện cho tương lai. Những câu nói sôi nổi của anh ta làm Jan chết điếng người. John không nhận thấy điều đó, Stephanie cũng không nhận thấy, nhưng Jan thì thấy. Cậu cảm thấy chúng tôi làm việc như ngáy ngủ. Và nói và Stephanie cảm thấy trong giọng nói của anh có đụng chút ghen tuông. Đúng thế, nhưng đây là vấn đề thời gian và phương tiện. Cả hai thứ đó chúng tôi đều không có. Mẫu quốc hầu như quên bẵng chúng tôi. Người ta gửi đến đây toàn những tội phạm, những kẻ lưu đày. Tôi hiểu, thưa ông Candlelake, John nói. Nhưng muốn khai thác đến nơi đến chốn, chúng ta không thể thiếu những phương tiện hiện đại hơn. Anh định nói sao, John? Stephanie hỏi. Thưa bà chủ, tôi muốn bà chủ ban cho tôi vinh dự được tiến hành thăm dò. Tôi rất mê thăm dò và tôi thạo việc đó. Ý tôi nói, tôi rất tin. Ngay từ hồi nhỏ, tôi đã luôn tìm thấy được thứ bị người ta che giấu. Đây là một biệt tài đây. Jan nói giọng chế giễu. Jan căm ghét John. Stephanie nghĩ thầm, nhưng mình sẽ giải tỏa chuyện này. Biệt tài, John thật thà hỏi. Anh có cái mũi thính, Stephanie nói. Có trực giác tốt, có linh cảm tốt. Dân, bà chủ nói đúng, tôi rất thích. Có bản tính thẳng thắn nên về đến lều. Chỉ còn lại hai người, Stephanie nói ngay. Anh ghét cậu ta, như thế là sai. Anh không ghét, những cái kiểu trứng khôn hoàng dịch ấy làm anh ngứa tai. Cậu ta nói đúng đấy. Tuy nhiên, cậu ta vội vã quá. Chính vì vậy mà em dựa vào anh. Vào anh, Jan ngạc nhiên, chưa hiểu Stephanie định nói gì. Stephanie rất hiểu tính nết người tình. Jan thích được khen. Nàng dự định rồi đây, nàng sẽ để Jan gặp riêng John, bàn về hướng phát triển tương lai. Để khi Jan trình bày lại với nàng, nàng sẽ giả vờ coi những ý kiến đó như là của Jan và khen anh. John sôi nổi, bốc. Đấy là do tuổi trẻ. Điều đó không phải xấu. Quả là cậu ta có biệt tài. Nàng cười. Cậu ta có học thức. Nhưng tất cả những thứ đó không thể thay thế được trái tim. Ý em muốn nói, anh sinh trưởng trên đảo này, anh yêu đảo và tình cảm đó không gì có thể thay thế. John không thể cảm nhận những gì anh cảm nhận. Cậu ta coi mọi thứ chỉ là những vật vô hồn để cậu ta khai thác. Nhưng anh lại thấy mọi thứ đều có hồn, từ đất đai, cây cỏ. Chưa kể John nhìn những người cá nắc, chỉ là những công nhân, trong khi anh yêu họ, thông cảm với họ và biết cách giúp đỡ họ. Sau đây, anh sẽ phải giúp đỡ John rất nhiều khi em rời khỏi đảo. Không, em đừng đi khỏi đây, Stephanie. Jan nói, và đè cả người lên người nàng, hôn tới tấp lên trán, lên má, lên cổ, và sau đó kéo cổ áo nàng xuống, hôn lên ngực nàng. Em cũng muốn thế, nhưng không được. Sẽ đến một ngày. Không, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ đảo này. Anh yêu em hãy yêu anh và đừng bỏ anh. Đêm hôm đó trong lều vải, Jan ân ái với Stephanie cuồng nhiệt như thế. Anh muốn chứng minh cho nàng thấy không người đàn ông nào đem lại hạnh phúc tột cùng như anh và không mảnh đất nào thuận tiện cho tình ái bằng đảo này. Sáng hôm sau, lúc Stephanie mở tấm vải dùng làm cửa lều ra để nhìn mặt trời mọc, nàng thấy một thổ dân Canuck ngồi xếp vòng tròn, tư thế như đang cầu nguyện. Nàng nhìn lên mặt y. A Tai! Stephanie khẽ thốt lên ngạc nhiên. Ông đợi ta đấy à? Đúng thế. Ta đợi bà, nàng tiên trắng. Không một tên chiến binh nào dưới trướng ta xứng đáng để đến đây mời bà, cho nên ta phải thân chinh đi, bởi bà là nữ chúa, còn ta là vua. Ông là vua đúng thế, hai chúng ta đều dòng máu cao quý, vậy ông muốn gì? Ta muốn bà đem vinh dự đến cho lễ hội của ta. Ta sẵn lòng chiều theo ý ông, nhưng nghe ta nói đây, ta không muốn dự một đêm tình ái như đêm hôm trước. 3 ngày nữa sẽ là đêm Eroto Neros. Stephanie hiểu, đấy là đêm cá nhảy, và nàng gật đầu ưng thuận. Nhưng nữ chúa lần này địa điểm xa hơn trước, bởi vậy mai ta phải đến đón bà đi trước lúc mặt trời mọc. Ai sẽ đi với ta? Người bà yêu mến, đồng thời là chính bà, nghĩa là em mê, và nếu bà muốn, cả ông chủ ông giường nữa. Sáng sớm mai, bà đi đến khu rừng kia, bọn ta sẽ đợi ở đó và dẫn các người đi. Lát sau, Lucephanie ngồi riêng với John Dolick, nàng nói, John, anh có muốn xem một thứ mà khó có dịp được thấy lần thứ hai không? Một lễ hội của thổ dân Canuck. Ôi, thế thì còn gì bằng. Từ khi đặt chân lên đảo này, tôi vẫn ao ước điều đó. Vậy thì anh nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai, em mê sẽ đến đón anh. Dây quanh là những chiến binh của Atai. Họ đi thành hàng một. Stephanie đi đầu, tiếp đến Jan, John, em mê và Oshini. Họ đi theo đường rừng và không để lại dấu chân, bởi chỉ toàn dẫm lên những cành lá. Tuy nhiên, đường khá bằng phẳng và họ không phải vất vả gì mấy. Giữa trưa họ dừng chân. Stephanie thích thú nếm lại những món ăn ngon lành và quen thuộc. Gỏi cá, cắt thành lá, ăn với rau thơm, thịt nai sấy, nước sốt cay, hoa quả và nước dừa. Đêm hôm đó, họ ngủ trong một rừng thưa dưới bầu trời đầy sao và dần trăng lưỡi liềm. Hôm sau, họ bị bịt mắt trong 2 tiếng đồng hồ. Và lúc tháo băng giải ra, Stephanie thấy trước mặt là một sườn núi đá cao như một bức thành. Vượt qua đèo núi đá, họ lại bị bịt mắt. 3 tiếng đồng hồ sau, khi được mở mắt, Stephanie nhìn thấy mình đang đi vào một thung lũng hẹp. Đám thổ dân Canuck đứng chào đón nữ chủ soái cùng đoàn tùy tùng. Stephanie nhìn thấy những nòng súng nhô cao. Vậy là họ cũng biết dùng súng, không thua gì người da trắng. Stephanie thấy Arawihi to béo đang gạt mọi người ra để đến trình diện với nàng. Bây giờ Stephanie không còn là một nữ tù binh da trắng, mà là nữ hoàng da trắng đến thăm họ. Đoàn người đi tiếp, dân chúng Canuck lũ lượt dây quanh cùng đi với các khách quý. Arawihi lạch bạch đi trước dẫn đường. Stephanie cố lấy dáng vẻ bệ vệ cho xứng là một nữ hoàng, nữ chủ soái. Đến cuối thung lũng, Arawihi ra hiệu đứng lại. Vừa đứng lại, Stephanie nhìn thấy Atai xuất hiện từ một nơi nào đó bước ra. Ông ta ăn mặc hệt như đêm hội ái tình lần trước, không một mảnh vải nào. Trên người chỉ có lông chim quý, những chuỗi hoa rừng và chiếc khố tết bằng vỏ sò. Stephanie bỗng dưng rùng mình, nàng thấy Atai đẹp quá, thân thể cường tráng cân đối nở nang, đồng thời chắc nịch, đúng là tiêu biểu cho cái đẹp của con đực. Atai xuất hiện hùng tráng như chàng hoàng tử của ngàn lẻ một đêm. Ông ta trịnh trọng bước đến, cúi chào Stephanie, rồi ngẩng lên đưa tay cho nàng vịnh. Atai dẫn vị khách quý nữ chủ soái đến một bệ cao. Stephanie ân hận, nàng đã không chuẩn bị trước một thứ gì độc đáo để làm vị vua Canuck cùng thần dân của ông ta kinh ngạc và thán phục. Nhưng nàng thầm nghĩ, sẽ có Arawihi và Oshini giúp đỡ nàng. Nàng sẽ dựa vào hai đầy tớ thân tín đó sao? Hai bên bục là hai túp lều bằng lá cây. Lúc nàng bước lên bục, nàng thấy đám Canuck đã dẫn em mê vào một lều và John vào lều bên kia. Nàng thầm nghĩ, họ sẽ tranh thủ tận dụng hai đàn ông da trắng này đây. Họ chỉ chừa có Jan, vì họ biết mình và Jan sẽ ngủ với nhau. Ôi, nam dân sơ khai này, cô ta và Jan chỉ là hai kẻ cũng mang rợ như họ. Trên bục là một túp lều lớn, cũng bằng cành cây. Atai chỉ tay, nghiêng mình mời nàng và Stephanie bước vào, thấy sàn trải hoa tươi đủ màu sắc, tạo thành một làn thảm êm ái. Nàng cảm động nhìn xung quanh rồi chui ra ngoài. Atai, Stephanie khẽ gọi, ông ta đang đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại. Stephanie, bà cần thứ gì? Hay bà không ưng cung điện nữ hoàng dành cho bà? Không, ta không thiếu gì cả. Cung điện ông dành cho ta đẹp quá. Ta muốn cảm ơn ông và muốn nói rằng ta yêu ông bằng cả tâm hồn ta. Nàng đưa tay, A Tài nắm chặt bàn tay đó giơ lên cao. Nếu vậy ta yên tâm, nữ hoàng trắng của ta. Thấy hai vị chú tể nắm tay nhau, đám dân chúng ca nát reo hò vang dậy. A Tài trịnh trọng giơ tay về phía cửa lều của Stephanie, ý nói mời nàng vào nghỉ. Chui vào lều, Stephanie nằm vật ra vì kiệt sức. Arabihi và Oshini đã quỳ xuống hai bên nàng. Họ nhẹ nhàng cởi bỏ tất cả những gì trên người Stephanie. Khi nàng đã hoàn toàn khỏa thân, Arabihi thoa lên khắp người nàng một thứ dầu thơm mát. Đúng như Emme nhận xét, Arabihi có những ngón tay kỳ diệu, vừa thoa dầu, chị ta vừa chuyển động những ngón tay trên da thịt nàng, lách vào những chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể nàng. Stephanie liêm diêm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái đang tràn ngập cơ thể. Xong phần công việc của mình, Arabihi nhấc Stephanie ngồi dậy và Oshini bắt đầu chải tóc cho bà chủ. Trong lúc Oshini làm, Arabihi tiếp tục dùng những ngón tay ma quái của chị ta xoa hai háng nàng. Stephanie thấy nỗi mệt mỏi sau một chặng đường dài dần dần tan biến hết. Nàng chỉ còn thấy cảm giác dễ chịu, khỏe khoắn. Bà đẹp lắm Stephanie, bà đẹp kỳ lạ, cả chỗ kia của bà cũng đẹp. Stephanie nghĩ đến ngày mai, đến chất dâm dật của nó. Nàng nghĩ đến đêm mai Emme sẽ bị khai thác lên cạn kiệt. Đột nhiên nàng lo cho John Dolick. Nàng đã nhận thấy anh ta thèm thuồng nhìn các cô gái để trần của cặp du trẻ trung. Nè Eugenie, lần này có thêm John Dolick nữa đây. Ông chủ ôm giường. Eugenie cười khúc khích. Cô hãy quan tâm đến cậu ta. Hãy bảo vài cô nào trẻ đẹp chào với cô ta và bảo họ nương nhẹ cậu ta một chút. Cậu ta còn quá trẻ, chưa từng trải như Emme hay Jan đâu. Cô hiểu chứ? Oshini trợn mắt ngạc nhiên. Bà đừng lo, thưa bà chủ. Ông ấy to thế, khỏe thế. Nhưng cậu ta lại chưa quen với phong tục đảo này. Tất nhiên cậu ta có thể đã ngủ với phụ nữ. Nhưng cậu ta vẫn còn ngoan. Ôi, bà chủ đừng lo. Chúng cháu cho ông ấy uống rượu chế bằng nước dừa là xong thôi. Thưa bà chủ, vậy bà chủ để ông ấy hồi giáo nhé. Đây đâu phải là quyền của ta. Ta chỉ muốn lễ hội để lại cho John ấn tượng tốt đẹp. Ôi điều ấy thì bà chủ yên tâm. Ginny, vua của các người có bộ y phục tuyệt đẹp, trong khi ta chưa có gì. Bà chủ lầm rồi, làn da nõn nà của bà chủ là thứ áo đẹp nhất trên đời. À tai, cũng như toàn dân ca nát, sẽ vô cùng sung sướng nếu bà xuất hiện và để nguyên làn da đó. Không được, Stephanie hốt hoảng nhưng cố gượng cười. Ta muốn có thứ quần áo nào đó. Dù a tai của các người có hoa, có giỏ sò, còn ta... À, phải rồi, ta dùng sợi mây. Dân cũng được, bà chủ sẽ có đủ. Eugenie miễn cưỡng nói. Sáng hôm sau, Luke Stephanie dẫn khỏa thân trên nệm hoa tươi và Jan cũng khỏa thân nằm bên cạnh nàng. Thì một đám con gái chạy đến nhìn. Chúng cười rộ lên vui vẻ, ngắm một bà và một ông già trăng khỏa thân nằm bên nhau. Xin lỗi, Jan ngượng nghịu nói. Eugenie, đem quần áo lại đây cho tôi. Anh chỉ áo quần quăng ở góc lều. Oshini quỳ xuống chắp tay nói giọng khẩn khoản. Thưa ông chủ, em đã hứa với đám con gái kia rồi. Chúng muốn thấy ông chủ như thế này. Xin ông chủ cho chúng nhìn thỏa thích. Chúng muốn được ông chủ làm tình cơ. Nhưng em chỉ cho chúng nhìn thế này. Jan dùng đứng dậy vươn vai. Ôi, thân thể anh mới đẹp làm sao. Anh chưa kịp với quần áo thì một cô gái ca nát đã ôm quần áo của Jan chạy đi. Jan vội đuổi theo. Thế là cả đám con gái gần như khỏa thân áp chặt vào anh ngăn lại. Chúng quỳ gối áp chặt anh. Bây giờ Jan mới hiểu chúng đòi mặc quần áo cho anh. Đây cũng lại là một trò chơi của lễ hội. Một trò chơi nguy hiểm và kích thích. Bây giờ các cô gái bắt đầu mặc quần áo cho Jan. Vì là trò chơi nên chúng vừa đưa lưỡi liếm lướt lên khắp thân thể anh, vừa mặc vào rồi lại cởi ra, dùng tay dùng miệng vuốt da anh. Stephanie trông rất ngứa mắt, nhưng nàng không muốn làm chú coi thường đàn bà da trắng ghen tuông nên đành phải cố cười vui vẻ. Nàng rất khó chịu khi thấy các cô gái này, cô nhiều tuổi nhất có vẻ không đến 17, cô trông chỉ trạc 12, vú còn mới nhú, vậy mà cứ quấn quýt sờ mó, nghịch ngợm áp du áp đùi vào người tình của nàng. Đợi đến lúc đám con gái trẻ ca nát đã cài chiếc khuy cuối cùng trên áo Jan, Stephanie đứng phát dậy ôm anh nói, người tình của em. Như hiểu ý, bọn con gái cười phá lên, kéo nhau chạy ùa hết ra ngoài. Eugenie, nàng gọi to, áo của ta đâu? Hôm qua cô đã hứa với ta. Áo bằng sợi may, bà chủ yên tâm, bà chủ sẽ có một tấm áo tuyệt đẹp. Ban ngày hôm ấy không có gì đặc biệt. Đám dân cà nát tấp nập dựng và trang trí bãi chơi. Stephanie ngồi với Jan trong lều xem họ làm. Jan nói, em nhìn kia. Đối với thổ dân ở đây, mọi thứ đều đơn giản chừng nào. Họ hòa nhập vào thiên nhiên và để nguyên mọi thứ như thiên nhiên. Hai chúng ta cũng được sống như thiên nhiên. Stephanie thở dài, đúng là như nằm mộng, khốn nổi. Lại vẫn có Numea, có các mỏ, có công việc kinh doanh, có nước Pháp và có Paris. Anh căm thù cái Paris của em, nhưng biết làm sao được, Paris vẫn cứ tồn tại. Dù có muốn hay không thì nước Pháp vẫn tồn tại, Paris vẫn tồn tại. Hội triển lãm kinh tế thế giới, Paris như đá nam châm thu hút người từ khắp bốn phương trên trái đất kéo đến. Em vẫn tha thiết với chồng em lắm à? Jan hỏi giọng khàn đặc và uất ức. Anh đừng nghĩ dớ dẫn, em với Sine thế là hết rồi. Mối tình ấy đã có những lúc tuyệt đẹp, nhưng nó chết rồi. Bây giờ em chỉ có anh, một mình anh thôi. Vậy em ở lại đây chứ? Jan thầm thì nói. Jan, em còn có gia đình, có những đứa con, em có bổn phận với họ. Còn anh vẫn mãi mãi là Jan, người tình cuối cùng của em. Nhưng còn trước đó, ôi sao đàn ông hay ghen tuông đến thế. Họ ân ái hạnh phúc với người họ yêu, nhưng họ vẫn cứ ghen với những người tình trước đó của nàng. Stephanie biết nếu nàng nhắc tới một người nào đó trước đây, chẳng hạn Boris với 20 năm kỷ niệm, một tấm thân tuyệt mỹ với những ngày ân ái say đắm với nàng hồi ở Sebastopol và gần đây ở Paris, nàng biết Jan sẽ không chịu nổi. Không có gì hết. Chỉ khi gặp anh em mới hiểu thế nào là tình ái. Em là người phụ nữ nghị lực, mạnh mẽ, nhưng ở bên anh em thấy em nhỏ bé, yếu đuối biết bao. Nàng nghĩ đến một ngày kia con tàu Araucaria sẽ đưa nàng rời đảo này. Nàng dịu dàng nói tiếp. Jan thân yêu của em, người tình tuyệt vời của em, chính anh vừa nói, trên đảo này mọi thứ đều đơn giản, mọi thứ đều trôi chảy, cũng như mặt trời kia không bao giờ dừng lại. Luật thiên nhiên là như thế. Sinh ra, lớn lên, lụi tàn. Tình yêu cũng vậy. Chúng ta hãy hưởng hiện tại. Càng nói Stephanie càng cảm thấy Jan sắp bùng lên sự phản đối. Nhưng mai thai, Emma đã bước vào vẻ mặt tươi vui và mãn nguyện. Theo cháu là trơn, vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng. Stephanie không tiện hỏi tại sao chàng kỹ sư trẻ lại ủ dột như vậy. Nàng hỏi ngay. À tai đâu? Sao tôi không thấy ông ta? Ông ta đang ở với thánh thần. Emma vui vẻ nói. Thánh thần nghĩa là sao? Bà chủ quên rồi chăng? Hôm trước khi Atai đến lều mời bà dự lễ hội, bà chủ chẳng yêu cầu ông ta là không làm đêm tình ái hay sao? Ông ta đang khẩn thánh thần về dự buổi nghi lễ đêm nay. Một buổi nghi lễ tôn giáo thật sự, không có trong phách điên loạn, không có làm tình tập thể. Ra vậy, Stephanie thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên nàng thấy hơi tiếc. Eugenie đem vào cho nữ chủ soái tấm áo nàng yêu cầu. Cô ta đã nghĩ ra kiểu áo Stephanie mong ước, đan bằng những sợi may nhỏ. Cô ta cùng Arabihi mặc cho nàng. Stephanie bỗng thấy mình quái đáng, nàng như bọc trong một cái vỏ đan, tuy nhiên được đan rất khéo, vừa ôm thân thể nàng, vừa cho phép nàng cử động thoải mái. Tấm áo bằng sợi may đan thưa vẫn lồ lỗ da thịt nàng, nhưng cũng làm Stephanie thấy đỡ ngượng khi ra trước dân chúng. Lúc nàng bước ra khỏi lều, Emma nhìn bà chủ tấm tắc khen. Ôi, đẹp quá! Rất tiếc là bộ váy này bà chủ không thể mặc để dự những dạ hội ở Paris. Atai đến đón nàng, ngắm rất lâu bộ áo đầy sáng tạo. Hôm nay, ông ta có dáng điềm tĩnh, trịnh trọng và nghiêm trang đến mức làm Stephanie ngạc nhiên. Nhưng nàng chợt nhớ, Atai không chỉ là vua của thổ dân Canak mà còn là giáo chủ của họ. Lần này Atai không đưa tay cho nàng khoác mà chỉ bước chân chậm chậm bên cạnh nàng. Đêm lễ hội đã bắt đầu, tiếng trống, tiếng đàn sáo cũng trang trọng trầm trầm. Đám dân chúng Canak tuy trên người hầu như không có áo quần nhưng thái độ cung kính lạ thường. Thì Stephanie đang ngồi trên bục, Atai bước ra quỳ xuống, đồng thời kéo nàng quỳ bên cạnh. Hai tay ông ta chắp lại, mặt ngửa lên trời, cực tiếng Hán bằng tiếng Kanak mà Stephanie chỉ hiểu được rất ít từ. Dân chúng Kanak nhảy múa và hát theo. Điệu nhảy của họ hôm nay trang nghiêm dưới ánh sáng những ngọn đuốc cháy bùng bùng. Trong tiếng nhạc trầm trầm, Stephanie thấy một cảm giác rất lạ. Nàng tưởng như mình lạc vào một nhà thờ. Khi nghi thức kết thúc, Atai kéo nàng cùng đứng lên, đặt bàn tay lên bàn tay nàng, nói: "Hỡi nữ hoàng da trắng, từ nay bà đã trở thành người Kanak. Nghi lễ vừa qua đã chấp nhận bà làm thành viên của cộng đồng chúng tôi. Ta xin chúc mừng bà." Cảm ơn âm, Stephanie xúc động nói: "Tôi rất vinh hạnh được dự buổi lễ hôm nay." Jan nói nhỏ vào tai nàng: "Em cáo lỗi đi." Stephanie nói: "Thưa Atai, nghi lễ đã xong, tôi có thể về nghỉ được chưa?" Atai nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nếu bà thay đổi ý kiến, bà có thể ở lại. Sau đây đến phần hội tình ái." Stephanie vội vã lắc đầu: "Cảm ơn ông." Jan đưa nàng vào lều, họ kéo tấm vải dùng làm cửa lại. Bên ngoài, tiếng trong tiếng sau nổi lên dâm dật hệt như lần trước. Stephanie nhìn xung quanh: "Mọi người đâu cả rồi? Ai?" Jan mỉm cười hỏi: "Emma, John, Eugenie, Aravihi, anh đã cho phép họ cùng vui chơi với mọi người." Sáng hôm sau, Atai dẫn đoàn khách ra đến thung lũng, rồi cáo từ để đám chiến binh của ông đưa khách về. Dọc đường mấy lần, Stephanie muốn hỏi John tại sao mặt anh ta lại rầu rĩ như vậy. Nàng thầm nghĩ, anh ta không có khả năng làm tình, và bây giờ ngượng, vô lý, không thể có chuyện đó. Vậy thì tại sao? Bởi nàng biết trong lễ hội vừa rồi, đám con gái Kanak đã khai thác chất đàn ông của John. Đến cùng, chính nàng đã nhìn thoáng thấy họ đang lột áo quần John. Tuy sau đó nàng quay đi để anh ta tự nhiên. Về đến mỏ Chio, Stephanie càng ngạc nhiên về thái độ của John Dolick. Anh ta giảm hào hứng làm việc rất rõ rệt. Nàng đoán thấy anh kỹ sư trẻ người Anh kia có vấn đề gì đó trong lòng. Nguyên nhân là ở đâu? Phải chăng do hai hôm lễ hội ở thung lũng Kanak? Hai hôm sau, lúc cùng với Stephanie đi thăm công trường mỏ Chio, đột nhiên John nói khẽ: "Thưa bà chủ, tôi e không tiếp tục làm việc ở đây được." Stephanie đã chờ đợi từ lâu một câu gì tương tự như vậy, nhưng nàng không ngờ lại là câu xin thôi việc. Nàng điềm tĩnh nói: "Chuyện đó ta bàn sau, anh bạn thân mến. Nhưng trước mắt hãy làm cho tôi một bản tường trình chi tiết về tình trạng khai thác hiện nay và những ý kiến đề xuất của anh. Hai ngày nữa chúng ta sẽ về Numea bằng tàu Maraamu